các ngươi những này quỷ mục căn không cần ta động thủ. Vẻn vẹn là Gaia một cái liền có thể đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Gaia, lên cho ta, đem bọn này quỷ mục toàn bộ ăn. Tham Mộng Lộ dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh, cáo mượn oai hổ, nội tâm của nàng mười phần sảng khoái. Đoán chừng liền xem như chính mình lão ba, gia gia mình đều không có dạng này sai xử qua Gaia đi. Nói như vậy chính mình xem như thao thiết nhất tộc đệ nhất nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.